Vũ Thần Chúa Tể, chương 4344, trở lại chốn cũ. Gocchuyenaudio.com. Ngoài ra thần công điện chủ nhìn về phía tần trần, chợt giơ tay lên. Ầm ầm, tàng bảo điện trong từng tôn ẩn chứa khí tức đáng sợ cường giả hiện ra. Thần công điện chủ thả chúng ta ra, mau mau thả chúng ta ra, bằng không nhân tộc nghị viện định không có dễ tha ngươi. Từng đạo gầm thét gào thét tiếng vang vọng đất trời. Ầm ầm, những người này bạo phát khí tức thiên giới rung động, cơ như nguyệt cùng cơ vô tuyết bọn người là biến sắc, những thứ này dĩ nhiên là tiêu vô đạo, cơ thiên quang, tiêu vô tận cùng cổ tộc cường giả, trừ này lời nói, còn có không gian cổ thú tộc hư không thiên tôn. Trong yếu nhất đều là thiên tôn cường giả, bọn họ cũng chưa chết, ước chừng gần 10 cái cường giả, hiện lên ở tần trần phía trước. Tần trần, những gia hỏa này, ngươi có thể tự mình mang theo, bọn họ lực lượng, đã bị ta trấn áp, ta cần ngươi mang theo bọn họ đi một chỗ. Thần công chí tôn nói, ta hiểu, tần trần gật đầu nói, hắn đã qua đoán được thần công chí tôn muốn cho hắn làm cái gì. Trên thực tế cho dù thần công chí tôn không nói, hắn cũng sẽ đi làm, nhưng mà có những gia hỏa này, sẽ càng thêm dễ dàng. Không sai, cùng người thông minh nói chuyện phiếm chính là thoải mái. Thần công chí tôn cười, bất quá, ngươi cũng rất cần ăn đòn. Thần công chí tôn buồn bực tần trần quá thông minh, lúc đầu bản thân còn muốn trang cái bức thoáng cái liền bị tần trần phá đi. Cơ như Nguyệt lại là có chút ngạc nhiên, không biết thần công chí tôn muốn cho tần trần làm là cái gì. Ngược lại cơ vô tuyết có chút như có điều suy nghĩ, dường như đoán được cái gì. Trên người ngươi cũng có không gian chí bảo, những gia hỏa này bên trong bản nguyên tạm thời đã bị ta phong cấm, ngươi trấn áp những gia hỏa này, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Thần công điện chủ nói, nghe vậy, nguyên bản hoàn tức giận gầm thét tiêu vô đạo đám người, nhất thời không nói lời nào, ánh mắt lóe lên. Lúc trước tại tàng bảo điện trong, bọn họ đều bị cầm cố lại, căn bản không thể động đậy, hôm nay thật vất vả đi tới bên ngoài, tự nhiên cấp bách muốn rời khỏi. Nhưng bây giờ nghe nói thần công điện chủ muốn bọn họ giao cho tần trần tạm giam thời điểm, từng cái trong lòng khẽ nhúc nhích. Thần công điện chủ không phải là ngu ngốc chứ, tần trần một cái đỉnh phong địa tôn, mặc dù trên người có không gian chí bảo, làm sao có thể vây được bọn họ. Với lại, ở đây tựa hồ là nhân tộc thiên giới, nói như vậy, thần công điện chủ đây là muốn cho tần trần bọn họ đi vào thiên giới tiến hành tu bổ. Nếu là như vậy nói, tiêu vô đạo đám người trong lòng đều lộ ra vẻ mừng như điên. Tu bổ thiên giới chỗ tốt, bọn họ không phải không biết, sẽ có được thiên giới bản nguyên công nhận. Chỉ cần tần trần đi vào thiên giới trong, bọn họ là được theo kia không gian chí bảo trong giết ra đến, chém giết tần trần, nữa hiến tế cổ giới bản nguyên cùng không gian cổ thú nhất tộc bản nguyên, cứ như vậy thiên giới bản nguyên là được công nhận bọn họ, thậm chí cho bọn họ trị liệu. Bọn họ không nói khôi phục trạng thái tột cùng, có thể tu phục cơ bản thương thế vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Đến lúc đó, bọn họ đủ có thể yên ổn rời khỏi. Nghĩ tới đây, nhất thời từng cái người không nói lời nào, ánh mắt lóe lên, đối mắt nhìn nhau, dễ nhận thấy đều muốn hiểu tình hình, âm thầm dùng ánh mắt truyền lại tính toán. Gocchuyenaudio.com. Ngoài ra thần công điện chủ nhìn về phía tần trần, chợt giơ tay lên. Ầm ầm, tàng bảo điện trong từng tôn ẩn chứa khí tức đáng sợ cường giả hiện ra. Thần công điện chủ thả chúng ta ra, mau mau thả chúng ta ra, bằng không nhân tộc nghị viện định không có dễ tha ngươi. Từng đạo gầm thét gào thét tiếng vang vọng đất trời. Ầm ầm, những người này bạo phát khí tức thiên giới rung động, cơ như nguyệt cùng cơ vô tuyết bọn người là biến sắc, những thứ này dĩ nhiên là tiêu vô đạo, cơ thiên quang, tiêu vô tận cùng cổ tộc cường giả, trừ này lời nói, còn có không gian cổ thú tộc hư không thiên tôn. Trong yếu nhất đều là thiên tôn cường giả, bọn họ cũng chưa chết, ước chừng gần 10 cái cường giả, hiện lên ở tần trần phía trước. Tần trần, những gia hỏa này, ngươi có thể tự mình mang theo, bọn họ lực lượng, đã bị ta trấn áp, ta cần ngươi mang theo bọn họ đi một chỗ. Thần công chí tôn nói, ta hiểu, tần trần gật đầu nói, hắn đã qua đoán được thần công chí tôn muốn cho hắn làm cái gì. Trên thực tế cho dù thần công chí tôn không nói, hắn cũng sẽ đi làm, nhưng mà có những gia hỏa này, sẽ càng thêm dễ dàng. Không sai, cùng người thông minh nói chuyện phiếm chính là thoải mái. Thần công chí tôn cười. Bất quá, ngươi cũng rất cần ăn đòn. Thần công chí tôn buồn bực tần trần quá thông minh, lúc đầu bản thân còn muốn trang cái bức thoáng cái liền bị tần trần phá đi. Cơ như Nguyệt lại là có chút ngạc nhiên, không biết thần công chí tôn muốn cho tần trần làm là cái gì. Ngược lại cơ vô tuyết có chút như có điều suy nghĩ, dường như đoán được cái gì. Trên người ngươi cũng có không gian chí bảo, những gia hỏa này bên trong bản nguyên tạm thời đã bị ta phong cấm, ngươi trấn áp những gia hỏa này, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Thần công điện chủ nói, nghe vậy, nguyên bản hoàn tức giận gầm thét tiêu vô đạo đám người, nhất thời không nói lời nào, ánh mắt lóe lên. Lúc trước tại tàng bảo điện trong, bọn họ đều bị cầm cố lại, căn bản không thể động đậy, hôm nay thật vất vả đi tới bên ngoài, tự nhiên cấp bách muốn rời khỏi. Nhưng bây giờ nghe nói thần công điện chủ muốn bọn họ giao cho Tần Trần tạm giam thời điểm, từng cái trong lòng khẽ nhúc nhích. Thần công điện chủ không phải là ngu ngốc chứ? Tần Trần một cái đỉnh phong địa tôn, mặc dù trên người có không gian chí bảo, làm sao có thể vây được bọn họ. Với lại, ở đây tựa hồ là nhân tộc thiên giới, nói như vậy, thần công điện chủ đây là muốn cho Tần Trần bọn họ đi vào thiên giới tiến hành tu bổ. Nếu là như vậy nói, Tiêu Vô Đạo đám người trong lòng đều lộ ra vẻ mừng như điên. Tu bổ thiên giới chỗ tốt, bọn họ không phải không biết, sẽ có được thiên giới bản nguyên công nhận. Chỉ cần Tần Trần đi vào thiên giới trong, bọn họ là được theo kia không gian chí bảo trong giết ra đến, chém giết Tần Trần, nữa hiến tế cổ giới bản nguyên cùng không gian cổ thú nhất tộc bản nguyên, cứ như vậy, thiên giới bản nguyên là được công nhận bọn họ, thậm chí cho bọn họ trị liệu. Bọn họ không nói khôi phục trạng thái tột cùng, có thể tu phục cơ bản thương thế vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Đến lúc đó, bọn họ đủ có thể yên ổn rời khỏi. Nghĩ tới đây, nhất thời từng cái người không nói lời nào, ánh mắt lóe lên, đối mắt nhìn nhau, dễ nhận thấy đều muốn hiểu tình hình, âm thầm dùng ánh mắt truyền lại tính toán. Góc truyện audio.com, thần công chí tôn như thế nào cảm nhận không tới những gia hỏa này tâm tư, bất quá, lại lười để ý chỉ là hướng về phía hư không thiên tôn nói. Hư không, nếu muốn ngươi không gian cổ thú nhất tộc còn có thể kéo dài tiếp liền nghe theo Tần Trần hiệu lệnh, chỉ cần ngươi nghe lời ta có thể cam đoan, ngươi không gian cổ thú nhất tộc còn có thể tại bản tọa trong không gian sống sót đi xuống, bằng không, ngươi không gian cổ thú nhất tộc là triệt để diệt tộc. Hư không thiên tôn mặt hơi biến sắc cũng là không nói gì. Được thời gian không còn sớm, chờ đợi thêm nữa, sợ là nhân tộc nghị viện người phải đến, Tần Trần các ngươi lên đường đi. Thần công chí tôn nói. Vâng, Tần Trần thi lễ một cái, trong lòng hiện lên kinh ý, không thể không nói, thần công chí tôn thật rất đại công vô tư. Về tình về lý, đều đáng giá cho hắn một lễ này. Ngay sau đó, Tần Trần giơ tay lên, hỗn độn thế giới lực lượng dũng động, trong nháy mắt liền đem Tiêu Vô Đạo đám người thôn phệ đi vào, toàn bộ quá trình Tiêu Vô Đạo đám người không có một chút phản kháng, mặc cho hắn thôn phệ. Tần Trần cười nhạt, hắn há lại không biết Tiêu Vô Đạo bọn họ ý nghĩ, nhưng hắn lười để ý, với lại Tần Trần cũng nhìn ra thần công điện chủ hẳn biết trên người hắn có đỉnh cấp không gian vật còn biết là hỗn độn thế giới, Tần Trần cũng không dám khẳng định. Đã như vậy, Tần Trần cũng liền lười nhác che giấu. Đi, lúc này, Tần Trần mang theo Cơ Như Nguyệt, Cơ Vô Tuyết trong nháy mắt tiến vào thiên giới trong. Nhìn Tần Trần bọn họ biến mất bóng lưng, thần công điện chủ nỉ non. Trước kia bầy bố, đã dần dần ở trên chính quy, cũng không biết kết quả sẽ là cái gì, nhưng bất kể như thế nào ta đã làm bản thân phải làm, hy vọng, những cái này lão già cũng đừng khiến ta thất vọng. Nỉ non trong tiếng, thần công điện chủ khoanh chân ở thiên giới ở ngoài, giống như thần, trấn thủ nơi đây. Thiên giới trong, Tần Trần mấy người vừa tiến vào, một cổ đáng sợ lực bài xích liền truyền lại mà tới. Ùng ùng, thiên địa chấn động, toàn bộ thiên giới đại đạo, đều ở đây u u nổ vang. Giờ khắc này, thiên giới trong, rất nhiều cường giả đều bị kinh động, từng cái hoảng sợ ngẩng đầu thiên giới, đây là làm sao? Thiên giới ngoại vi hư không khu vực Tần Trần đám người, đang ở nhanh chóng tới gần tứ đại thiên giới. Tần Trần bọn họ lực lượng quá mạnh, mặc dù chưa hề đạt đến thiên tôn cảnh giới, nhưng luận thực lực cho dù so thiên tôn đều mạnh hơn, tự nhiên sẽ cho tàn phá thiên giới mang đến nhất định áp lực. Đi trở về đông thiên giới, Tần Trần trầm giọng nói. Hắn biết thiên giới kiên trì không quá lâu, tuy là bọn họ cảnh giới không cao, nhưng mà ở thiên giới đợi đến thời gian càng dài, đối với thiên giới nguy hại cũng liền càng lớn. Nhất định phải nhanh trở lại đông thiên giới, tu phục thiên giới, mới có thể giảm bớt thiên giới áp lực. Siêu siêu siêu, Tần Trần ba người, nhanh chóng bay đi hướng đông thiên giới, Tần Trần tốc độ bọn họ cái gì cực nhanh, chỉ trong chốc lát cũng đã xa xa thấy đông thiên giới đường nét. Góc truyện audio.com Thần công chí tôn như thế nào cảm nhận không tới những gia hỏa này tâm tư, bất quá, lại lười để ý chỉ là hướng về phía hư không thiên tôn nói. Hư không, nếu muốn ngươi không gian cổ thú nhất tộc còn có thể kéo dài tiếp liền nghe theo Tần Trần hiệu lệnh, chỉ cần ngươi nghe lời ta có thể cam đoan, ngươi không gian cổ thú nhất tộc còn có thể tại bản tọa trong không gian sống sót đi xuống, bằng không, ngươi không gian cổ thú nhất tộc là triệt để diệt tộc. Hư không thiên tôn mặt hơi biến sắc cũng là không nói gì. Được thời gian không còn sớm, chờ đợi thêm nữa, sợ là nhân tộc nghị viện người phải đến, Tần Trần các ngươi lên đường đi. Thần công chí tôn nói, vâng, Tần Trần thi lễ một cái, trong lòng hiện lên kinh ý, không thể không nói, thần công chí tôn thật rất đại công vô tư. Về tình về lý, đều đáng giá cho hắn một lễ này.